Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88. Bổn tọa gặp được cái thứ hai trọng sinh giả. Bỗng dưng ngẩng đầu, theo tiếng nhìn lại, một cái khoác chấm đất hắc cẩm tú kim văn áo choàng người xuất hiện ở cuối. Hắn thân hình cao lớn đĩnh bạt, cả người đều bị vải dệt che đậy, ngay cả mặt bộ đều che hắc sa, chỉ lộ một đôi trong đêm tối cũng không thể xem đến quá rõ ràng đôi mắt. Người kia trong tay nắm một cây đao, tu hiệp thân đao, toàn thân trầm hắc, duệ không thể đương, bất quy, ai, ta là ai, cũng không quan trọng, người kia lạnh lùng mà nói, tiếng nói thực cổ quái, như là cố tình vặn vẹo quá. Ngươi chỉ cần ta biết ngươi, Mặc Nhiên dùng mình, nhưng vẫn làm chấn định, ngủ đông chính mình, ta bất quá chính là Tử Sinh Đỉnh một cái đệ tử. Ngươi biết ta làm cái gì? Có ý tứ sao? Tử Sinh Đỉnh đệ tử? À, không sai, nhưng là, ngươi hay là đã quên? Ngươi cũng là Đạp Tiên Quân, là Nhân Giới Đế Quân, là Sát Sư Chứng Đạo Lệ Quỷ. Hoàng Tuyền trên đường trốn trở về vong hồn, hắn mỗi nói một chữ, Mặc Nhiên cả người máu liền càng băng một tấc, cả người đều giống rơi vào động băng. Đạp Tiên Quân, đồ biến Nho Phong 72 thành. Nhân Giới Đế Quân, cưới trên đời đẹp nhất nữ nhân. Sát Sư Diệt Thân, đang đỉnh người cực, người nọ lãnh đạm nói. Ngươi là, Mặc Vi Vũ, Mặc Vi Vũ, tội ác tài trời, muôn lần chết không thể siêu sinh. Mặc Vi Vũ, nên ở Tử Sinh Đỉnh bị bầm thây vạn đoạn, moi tim moi mục, chết không toàn thây, ngươi là ai? Mặc Nhiên hai mắt một mảnh đỏ đậm, trên mặt con trẻ chi khí không còn sót lại chút gì. Dư lại chỉ có ác quỷ hung ác hung thần, cùng đường đi quấy người kia nhạc trí, ngay sau đó liền phải khóa trụ đối phương yết hầu, đem những cái đó hắn không bao giờ muốn nghe đến xưng hô, hết thảy xé nát ở yết hầu. Người kia nâng nâng bọc hắc sa tay, dài dòng tẩu đạo, tức khắc ngưng tụ lại tầng tầng băng tinh, đưa bọn họ hai nơi không gian hoàn toàn ngăn cách. Ngươi hiện giờ, triệu hoán không được này đao đi. Người kia chậm rãi đi tới, ngừng ở trước mặt hắn 10 dư bước địa phương. Nhân Giới Đế Quân, có lẽ hiện tại kêu ngươi Mặc Nhiên sẽ tương đối hảo. Thật là buồn cười, ngươi có từng hảo hảo xem quá hiện tại chính mình? Một lòng không hề lãnh ngạnh như thiết, đi theo Sở Vãn Ninh bên người, đảo thật đối hắn có vài phần hảo tới. Trọng sinh, trọng sinh. Kiếp trước nói phải bảo vệ người, hắn ở đâu? Mặc Nhiên sắc mặt cự biến. Sư muội, ngươi đối sư muội làm cái gì? Người nọ không đáp, chỉ là cười lạnh. Biết vì sao ngươi vô pháp triệu hồi bất quy sao? Hắn đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve quá kia trầm nùng thân đao. Chỉ vì ngươi hồn đem biến, hận ý đem tán, ngươi trước khi chết hối kia cả đời, không thể bảo ngươi trong vắt sư huynh không việc gì. Từng nguyện nếu có kiếp sau, định không phụ hắn. Cặp kia sắc bén hoảng sợ đôi mắt bỗng nhiên nâng lên. Mặc Nhiên, ngươi làm được sao? Ta, quỷ giới kết giới đem phá. Năm đó việc, liền muốn dẫm lên vết xe đổ. Ngươi còn muốn lại xem hắn thân chết hồn diệt. Lại quy cầu Sở Vãn Ninh từ bi tâm địa. Ngươi là ở cô phụ này một đời trọng tới cơ hội. Ngươi không xứng lại đụng vào bất quy, không cần ngươi nói. Mặc Nhiên cả giận nói. Ta cùng với sư muội sự, không tới phiên người khác nhúng tay. Ngươi đã biết ta là trọng sinh chi khu, ngươi lại là ai? Giả câu trần, vẫn là cái nào cùng ta giống nhau chết mà sống lại lão quỷ? À, người nọ cười khẽ, chết mà sống lại lão quỷ. Đối, ta là chết mà sống lại lão quỷ. Bằng không ngươi cho rằng, hiện giờ này thế đạo, đến lên trời chiếu cố trọng sinh người, cũng chỉ có ngươi một cái sao? Là ai? Trong đầu điên cuồng mà quá một chương chương mơ hồ không rõ bộ mặt. Kiếp trước chết ở hắn sinh thời những người đó. Tiết Chính Ung, Vương Phu Nhân, Sở Vãn Ninh, Tống Thu Đồng, Diệp Vong Tích, vẫn là kiếp trước bức thượng Vu Sơn Điện. Vì hắn đưa ma người, Tiết Mông, Mai Hàm Tuyết, thập đại môn phái bêu đầu. Là ai? Là ai? Ai ngờ hiểu hắn bí mật, bóp ở hắn bảy tấc. Này đó cách một hồi sinh tử quỷ quái yêu quái. Là ai bước qua Hoàng Tuyền đuổi theo, lại muốn đem hắn hướng tuyệt lộ thượng bức? Là ai? Nghĩ lại chỉ ở chỉ khoảng nửa khắc, chợt trước mắt thân ảnh vừa động. Nam nhân kia áo lụa tung bay, thế nhưng di đến hắn trước người. Người này trọng sinh lúc sau, thực lực thế nhưng vẫn như cũ cường hãn. Mặc Nhiên tức khắc kinh hãi, bất quy lưỡi dao đã để ở hắn ngực, hơi dùng một chút lực là có thể đâm thủng huyết nhục, tổn hại đi tâm mạch. Mặc Vi Vũ, nguyên tưởng rằng ngươi là cái si tình loại, nhưng có lẽ là ngươi trong vắt sư huynh phúc mỏng. Ngươi sống lại một đời, như cũ không đem hắn để vào mắt. Mặc Nhiên cắn răng nói. Hồ ngôn loạn ngữ, ta hồ ngôn loạn ngữ. Người nọ lành lạnh cười lạnh, một tay để thượng Mặc Nhiên yết hầu, chậm rãi trượt xuống, rơi xuống ngực. Ngươi này trong lòng, nhưng để lại nhiều ít vị trí cho hắn. Người kia một chút hoài niệm, chỉ sợ đã sớm tiêu ma hết. Còn có thừa sao? Mặc Nhiên cả giận nói. Lòng ta có ai? Ta chẳng lẽ không thể so ngươi rõ ràng? Rong dài như vậy nói nhiều. Sao không hái được khăn che mặt với ta vừa thấy? Muốn nhìn ta, đảo cũng không vội. Người nọ tiếng nói như sương như khói. Ánh mắt cũng thực mờ ảo. Tựa hồ mang theo chút không đem người để vào mắt chê cười. Chờ ngươi đời này muốn chết thời điểm. Ta liền cho ngươi nhìn, ngươi mới muốn chết đâu. Ngươi, lời còn chưa dứt, bỗng nhiên cảm thấy dưới chân một trận băng hàn đến xương. Mặc Nhiên cúi đầu vừa thấy, người nọ băng thứ không biết khi nào đã leo lên thân thể hắn. Băng chú, băng thứ, thủy thuộc tính, là ai? Kiếp trước có ai sẽ thi như vậy pháp thuật? Ngộ quá địch thủ quá nhiều. Vội vã muốn hồi ức thời điểm trong đầu chính là một mảnh hỗn độn. Tiết Mông, Hỏa, Sở Vãn Ninh, Kim, Mộc, Diệp Vong Tích, Thổ, Tiết Chính Ung, Thổ, rốt cuộc là ai? Nghĩ như thế nào không đứng dậy ai có cường đại như vậy lực lượng đi thao tác hàn băng? Ngươi nói không sai, ta cũng là muốn chết. Bất quá, Mặc Vi Vũ, kia nhất định là thật lâu chuyện sau đó, huyền băng nhanh chóng đông lạnh thượng toàn thân. Người này thực lực thật là đáng sợ. Mặc Nhiên hơi chút thả ra linh lực cùng băng đối kháng. Liền cảm thấy một cổ ngang ngược thật lớn lực lượng mãnh triều hắn phát sát mà đến. Trước mắt người này, thực lực thậm chí không ở Sở Vãn Ninh dưới. Thủy thuộc tính, ai, trong chớp nhoáng, tựa hồ hiện lên một trương mơ hồ mặt. Nhưng hắn còn chưa kịp hiểu rõ. Yết hầu đã bị người nọ bóp trụ. Hắc Sa bao trùm ngón tay tiêm vuốt ve hắn yết hầu. Người nọ đáy mắt âm u. Không có ánh sáng. Ta số tuổi thọ, liền không nhọc đế quân bệ hạ nhọc lòng, hắn chậm gì gì nói. Vẫn là trước làm ta. Thế ngươi gọi hồi chút sinh mà làm người tình nghĩa. Miễn cho ngươi không làm chính sự. Hư ta đại kế, Ngô. Phụt một tiếng, Bất Quy Than khóc cắt qua trước chủ nhân huyết nhục. Miệng vết thương không thâm. Chỉ lấy ngươi huyết, kết cái ấn, người nọ quả thực chỉ ở hắn miệng vết thương lau chút máu tươi. Rồi sau đó điểm ở hắn mi tâm. Lẩm bẩm mà niệm ni Mặc Nhiên chỉ cảm thấy đầu một trận đau nhức. Chửi ầm lên nói, thao, ngươi, mẹ. Ngươi đời trước là bị ta băm nhân nhi vẫn là mẹ nó bị ta giết tổ tông 18 đại. Ngươi bà ngoại, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hư, đừng nhúc nhích, thiện tâm chú mà thôi, ta mẹ nó quản ngươi là thiện tâm chú vẫn là ghê tởm chú. Ngươi có thể đừng ghê tởm ta sao? Cút ngay, Mặc Nhiên a, người nọ một bên chậm rãi ở hắn ấn đường họa phù. Một bên nhẹ giọng thở dài. Ngươi như thế nào nhẫn tâm làm ta cút ngay, dừng một chút. Phục lẩm bẩm niệm chú. Tâm không bằng thủy. Ý không thể ngăn, tâm môn, mở rộng, ngực chợt quặn đau. Ngươi, băng chú bỗng dưng giải trừ. Mặc Nhiên lảo đảo không xong. Xanh trắng mặt, chậm rãi quỳ gối mặt đất. Ngươi còn không cảm ơn ta, cái kia hắc y nhân rũ xuống mi mắt. Biểu tình hờ hững, bệ nghệ hắn trong chốc lát. Nhàn nhạt nói, ta đem ngươi trong lòng tình cảm. Tất cả mở rộng, sở ái sở ghét, liền càng rõ ràng. Kể từ đó, ngươi tổng có thể thấy rõ chính mình nội tâm đi. Nếu là như thế này ngươi còn không biết vì hộ sư muội mà dốc hết sức lực. Muôn lần chết không chối từ. Vậy ngươi, tiện lợi thật không hề sử dụng. Bất quá cái khí tử mà thôi. Nguyên lai này thiện tâm chú. Là làm trong lòng ái hận càng vì mãnh liệt. Càng thêm tiên minh sao. Người này vì sao phải như thế lo lắng. Giữ được sư muội tánh mạng. Thủy thuộc tính. Đây là hắn ý thức về ly trước. Trong đầu hiện lên cuối cùng vài sợi phân loạn suy nghĩ. Bùm một tiếng. Mặc Nhiên ngã ở trên mặt đất. Rơi xuống hai mảnh nùng thâm lông mi vũ, kia hắc y nhân hãy còn lạnh băng mà nhìn hắn trong chốc lát. Sau đó mới chậm rãi cúi người, đầu tiên là xem xét hắn mạch tượng, trầm ngâm một lát, mới lại giơ tay, lòng bàn tay ngưng ra một đoàn màu lam phát sáng. Toàn quên, hắc y nhân thấp giọng phun ra này hai chữ. Lam quang càng sâu, Mặc Nhiên trói chặt ấn đường, chậm rãi buông lỏng ra. Đãi hắn tỉnh lại, chỉ biết nhớ rõ chính mình ra cửa triệu hoán thần võ. Mà thần võ không tới. Còn lại sự tình, một mực đều sẽ không nhớ tới. Hắn sẽ không biết trên đời còn có một cái khác trọng sinh người. Mà thiện tâm chú hiệu dụng, tuy rằng chỉ có thể duy trì mấy ngày, nhưng lại có thể tốt lắm cấp mê mang chung mọi người nói rõ mưu trí. Cảm tình mở rộng, chỉ sợ ngươi tỉnh lại sau, liền sẽ phát hiện chính mình càng thêm thích sư minh tịnh. Thích đến hận không thể đem tâm đào ra cho hắn, hắc y nhân lạnh lạnh mà nói. Hẹn gặp lại, đạp tiên đế quân, một đêm phong ba qua đi. Mọi việc định. Ngày thứ hai sáng sớm, Mặc Nhiên mở mắt ra, phát hiện chính mình vẫn nằm ở Sở Vãn Ninh mép giường. Hắn nghiêng đầu, phòng cho khách cửa sổ tựa hồ nửa đêm bị gió thổi khai. Chính nửa khai hờ khép, theo thần phong nhẹ nhàng khép mở, chụp ở mộc lăng thượng phát ra kẽo kẹt vang. Trong phòng thực tĩnh, Mặc nhiên không có hướng trên giường xem, nhưng biết Sở Vãn Ninh hẳn là chưa tỉnh ngủ. Nửa long hiên ngoài cửa sổ là xanh mai cua sắc không trung, mặt trời mới mọc chưa phá vân cao chiếu, sáng sớm thường thường là tái nhợt mà khuyết thiếu huyết sắc. Ánh mặt trời chưa từng cho nó quá nhiều ôn nhu, dậy sớm người không nhiều lắm, nàng cũng lười với trang điểm, lười vì chính mình tiểu tụy mệt mỏi đun nóng. Thổi vào tới phong, có một chút cỏ xanh cùng sương sớm mùi tanh. Mặc nhiên liền như vậy nằm trong chốc lát, làm ý thức thu hồi. Sau đó ngồi dậy, bả vai lại truyền đến một trận đau. Kỳ quái, quần áo khi nào phá cái khẩu tử. Phía dưới lộ ra chút khô cạn huyết sắc. Hắn ngây người sau một lúc lâu. Tối hôm qua không phải đi ra cửa thăm Bất Quy sao? Chỉ nhớ rõ Bất Quy cũng không phản ứng. Hẳn là đem đồ giỏ mần đi lại sau lại. Giống như liền, tê, tưởng không rõ. Tả hữu nhìn xem, ám màu nâu trên sàn nhà xông ra một quả thô đinh. Có lẽ là kia cái đinh hoa đến. Chính mình ngủ đến như vậy trầm sao? Cư nhiên không hề hay biết. Khoác áo đứng dậy, nhìn về phía giường. Sở Vãn Ninh như cũ kê cao gối mà ngủ. Tuy rằng sớm thành thói quen hắn cao cao tại thượng, hưởng thụ hảo vị trí. Chính mình chỉ có thể nhặt hắn dư lại. Tỉ như giường đuôi sàn nhà. Cẩu thả tạm chấp nhận một demon sơ nhưng hôm nay mặc danh thập phần hỏa đại. Trừng mắt người nọ bóng dáng. Có chút ngứa răng. Dựa vào cái gì luôn là ta ngủ sàn nhà ngươi ngủ giường. Tôn sư không sai. Nhưng không còn có ái ấu vừa nói. Mặc nhiên rất là không vui. Nghĩ đến trên sàn nhà còn có một quả xông ra tới cái đinh. Đem chính mình không duyên cớ vô cớ mà hoa bị thương. Liền càng thêm khó chịu. Tả hữu canh giờ thượng sớm. Hắn cũng không nghĩ lại ủy khuất chính mình oa trên mặt đất. Dứt khoát cũng hướng trên giường một nằm. Nhắm mắt ngủ cái thu hồi giác. Hai người. Một cái chiều tả. Một cái chiều hữu. To rộng giường. Đảo cũng sẽ không đụng tới đối phương. Đã từng ôm nhau đi vào giấc mộng. Hiện giờ hoa giới mà miên. Rõ ràng đời trước ra thịt thân cận tứ chi tương điệp. Nhất điên cuồng nhật tử. Thậm chí hắn mỗi đêm cùng hắn hoan ái lúc sau đều không muốn rời khỏi tới. Mà chính là như vậy thân mật quá hai người. Hiện giờ lại nằm ở một chương giường lớn nhất hai đoan. Như thế ngủ. Hết chương.